Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155: Lè lưỡi. Đánh ta a. Trước kia, con mèo cùng cầu tử chờ tiểu động vật ở gia đình bên trong chỉ là xung làm một cái trông nhà hộ viện nhân vật. Theo sự phát triển của thời đại, cuộc sống đô thị tiết tấu tăng tốc, sủng vật đã là cùng gia đình sinh hoạt chặt chẽ, không thể tách rời một phần tử. Có hài hòa gia đình, có nhiệt tâm sinh hoạt tâm thái, liền sẽ có ái tâm đi quan tâm càng nhiều sự vật. Tiểu sủng vật nhóm giống như là xúc phân quan ký thác tinh thần một dạng. Đối với không thích sủng vật người, loại tâm tình này là rất khó cảm nhận được. Tô Nam làm một cái mị lực đô thị, càng là tại sớm mấy năm liền đã nhấc lên sủng vật chăn nuôi phong trào lớn. Chăn nuôi sủng vật không chỉ có thể thư giãn làm việc cùng trên sinh hoạt áp lực, đồng thời cũng là một loại nhiệt tâm sinh hoạt biểu hiện. Bích Vân Viên cư xá là một cái cấp cao cư xá. Vì để cho các vị yêu sủng xúc phân quan nhóm nắm giữ càng nhiều chăn nuôi tri thức, đồng thời càng thêm văn minh quản lý chính mình yêu sủng. Đặc biệt tổ chức lần này giải trí hoạt động, yêu sủng vật, yêu sinh hoạt, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh ba người vừa đi vào Bích Vân Viên cư xá, liền thấy hoạt động hiện trường cái này chủ đề đánh dấu ngữ. Trình Viên Nguyệt dắt lấy Đa Bảo tiến lên đón. Thất Thất, tới bên này. Mấy nữ hài tử đụng mặt, nói chuyện phiếm một phen về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền cùng một chỗ hướng cư xá hoạt động hội trường đi đến. Trong hội trường có một khối lâm thời lắp đặt màn hình lớn, đang tại phát ra lấy một chút sủng vật chăn nuôi tiểu tri thức. Người chủ trì cũng tại một bên sinh động bầu không khí, nói cho có mặt nghiệp chủ nhóm như thế nào quản lý chính mình yêu sủng. Văn minh là yếu tố đầu tiên. Dù sao cũng là cấp cao cư xá, nếu như bỏ mặc cầu tử tại trong khu cư xá tùy chỗ đại tiểu tiện lời nói, dẫn tới cái khác nghiệp chủ bất mãn, dịch vụ sửa chữa bên kia cũng nhận qua không ít khiếu nại. Sika vẫn là rất tán thưởng hoạt động lần này, so lên tẩy não thức giáo dục, thông qua những hoạt động này cũng có thể để chăn nuôi sủng vật nghiệp chủ nhóm lại càng dễ tiếp nhận quản lý. Chính mình đau yêu tiểu bảo bối không quan hệ, nhưng nhất định đừng ảnh hưởng đến người khác nha. Đến đây dự thi nghiệp chủ có không ít, đại bộ phận sủng vật không phải cầu tử chính là con mèo, còn có một chút khả ái bé thỏ con. Sika còn chứng kiến có chút nghiệp chủ mang tới tiểu hamster a, bé nhím nhỏ a, tiểu thằn lằn a, còn có tại nữ hài ống tay áo chui tới chui lui mật túi ngô. Sika ngoặc kép chấm ngoặc kép, quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Đủ loại tiểu động vật đều có người dưỡng. Nhưng này a nhiều không cùng loại tiểu động vật. Một hồi làm sao tham gia trận đấu. Tô Thanh Nịnh ôm Sika, đồng dạng tò mò đánh giá chung quanh đủ loại kiểu dáng tiểu động vật nhóm. Nàng sờ sờ Sika đầu to, cười nói, quả nhiên vẫn là Sika đáng yêu nhất đâu. Mèo, Sika cọ cọ nàng. Lý Vãn Thất ôm Mili đi theo Trình Viên Nguyệt cùng đi chủ sự phương bên kia báo danh dự thi hạng mục. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền tại dưới bóng cây đợi các nàng. Sika có nhìn đến, tới dự thi cầu tử nhóm chiếm có chừng 70%. Chăn nuôi con mèo người cũng không ít, có thể mèo boss đại bộ phận không yêu đi ra ngoài. Liền có rất nhiều tại nhà bên trong chưa hề đi ra dự thi. Thế là nơi này giống như biến thành một cái cỡ lớn sủng vật thân cận hiện trường. Có chút cầu tử tương hỗ nhìn vừa mắt, liền lẫn nhau ngửi cái mông. Nếu là vừa vặn hai cái nghiệp chủ ở giữa cũng trò chuyện tới, nói không chừng liền có thể thành tựu một phen tốt nhân duyên. Đương nhiên cũng không ít tiểu thanh niên nhóm muốn mượn nhà mình sủng vật tới tìm kiếm đối tượng. Lúc này, một vị ôm ấp xinh đẹp thú bông con mèo nam thanh niên hướng Tô Thanh Nịnh đi tới. Người tốt, nhà ngươi con mèo thật xinh đẹp, có thể cùng ta nhà Tuyết nhỏ làm cái bằng hữu sao? Nam thanh niên nói là cho con mèo kết giao bằng hữu. Có thể ánh mắt lại rơi vào Tô Thanh Nịnh trên mặt. Xinh đẹp động người như vậy, khí chất xuất chúng cô nương cũng không phổ biến. Không được, tạ ơn, Tô Thanh Nịnh lạnh nhạt nói. Nam thanh niên cười nói, không quan hệ a, ta nhìn nhà ngươi con mèo dưỡng đặc biệt tốt, Muốn không thêm cái WeChat, có thể nghiên cứu thảo luận một cái nuôi mèo meo kinh nghiệm. Không được, tạ ơn, Tô Thanh Nịnh nhíu mày. Lôi kéo Trương Nam liền đi qua Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt bên kia. Lưu lại cái này bắt chuyện thất bại nam thanh niên náo một mặt lúng túng. Sika gặp không người chú ý mình, liền vụng trộm ghé vào Tô Thanh Nịnh trên bờ vai, hướng lấy sau lưng vị kia nam thanh niên thè lưỡi. Nam thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nhìn lầm a? Vị kia tiên tử con mèo thế mà hướng hắn le lưỡi. Còn phải sắt mà, lè lưỡi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đã báo danh xong, quay đầu nhìn thấy Tô Thanh Nịnh hai người đi tới. Hiếu Kỳ nói, làm sao rồi? Bên kia có cái tiểu hòa tử bắt chuyện chúng ta Thanh Nịnh tiên tử. Mang theo con mèo nói muốn cùng Sika làm bằng hữu đâu. Trương Nam buồn cười nói, Sika cái này hỏng mèo, chỉ cùng nữ hài tử làm bằng hữu. Lý Vãn Thất cười nói, mặc kệ hắn, ta cho Sika báo ba cái hạng mục đâu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tò mò lại gần nhìn Lý Vãn Thất trong tay báo danh kẹt. Sika đánh một cái ngáp, cũng lười vênh vang mà liếc nhìn. Cái thứ nhất hạng mục, gọi là tiểu quỷ đương gia. Báo danh tham gia hạng mục này sủng vật tiểu bảo bối nhóm tại hiện trường biểu diễn. Từ người xem cùng ban giám khảo cộng đồng bỏ phiếu tuyển ra một vị sủng vật hình tượng đại sứ. Phần quán á quý quân, đều sẽ đạt được một phần ban thưởng. Hạng mục này liền siêu cấp đơn giản, chính là lộ cái mặt bán cái manh. Nhìn nhìn nhà ai yêu sủng được hoan nghênh nhất. Trên cơ bản tới dự thi tất cả nghiệp chủ đều báo danh hạng mục này. Lý Vãn Thất còn cho Mili cũng báo danh. Đến lúc đó liền nhìn nhìn Sika cùng Mili có thể hay không nâng cái quán quân trở về. Cái thứ hai hạng mục, gọi là yêu sủng tú tú. Các sủng vật chiếu lấy chủ nhân chỉ lệnh làm ra tương ứng động tác. Từ hiện trường khán giả cùng ban giám khảo bình phán ra đáng yêu nhất, nghe lời nhất, hoàn thành chỉ lệnh hoàn mỹ nhất ngoan ngoãn sủng vật bảo bối. Hạng mục này Lý Vãn Thất cũng đã sớm chuẩn bị. Trong ngực nàng còn thăm dò lấy mấy mai ngạnh tệ đâu. Đến lúc đó liền để Sika biểu diễn toán học, tú ngốc bọn hắn. Cái thứ ba hạng mục, gọi là mãnh sủng vô địch. Danh tự ngược lại là rất dọa người. Kỳ thật chính là chướng ngại thi đấu. Tại chủ nhân dẫn đạo xuống, để yêu sủng nhóm giống như đặc chủng chiến sĩ một dạng. Vượt qua đủ loại chướng ngại, đường hầm A, kem que A, cầu độc mộc loại hình. Dùng lúc càng ngắn, tỷ lệ chuẩn xác càng cao sủng vật, đạt được liền càng cao. Hạng mục này Lý Vãn Thất mặc dù không có huấn luyện qua Sika, nhưng tham gia hoạt động thời điểm, chủ nhân có thể ở một bên chỉ dẫn. Nghĩ đến Sika thông minh như vậy, hẳn là cũng có thể hoàn thành. Thất Thất liền cùng một chỗ ghi danh. Đương nhiên, lần này sủng vật thi đấu hoạt động còn có rất nhiều. Như cái gì sủng vật thiên tiên phối loại hình thân cận hoạt động đều có. Còn có sủng vật 50 mét thi chạy, sủng vật thời trang tú, có thể để từng cái nghiệp chủ nhóm chơi cái vui vẻ. Tô Thanh Nịnh nhìn xong những hạng mục này, cũng là bật cười, giống như rất thú vị a. Có chút mong đợi Sika biểu hiện đâu. Nàng sờ sờ Sika đầu to, nói, Sika, ngươi phải cố gắng lên a. Mèo, Sika lười biếng trả lời một câu. Gâu, gâu, hắc hắc, đa bảo gia hỏa này vừa nhìn thấy Sika liền không nhịn được nghĩ liếm nó. Sika ở trên cao nhìn xuống, trông chờ lấy đa bảo, duỗi ra đầu lưỡi lè lưỡi mà đắc ý một phen. Ta có tiểu tỷ tỷ ôm, ngươi có sao? Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.